Song trùng, chương 324, C324, trò chơi đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, lại là tôi, Nam Kha đây. Camera lần nữa hướng về phía Nam Kha, giọng nói nhắn nhít của anh cũng vang lên sau đó. Lúc này trong tay Nam Kha đang cầm hai chiếc hộp giấy màu trắng, rồi đặt chúng xuống một chiếc ghế trên xe. Có phải các bạn tò mò bên trong này có gì lắm đúng không? Cuối cùng cũng thấy được Kha Kha rồi, vậy nên trả ống kính về với Hy Thần đi nào. Lầu trên, nếu Nam Kha nhìn thấy comment của bạn, anh ấy sẽ khóc đó. Thật ra tình hình trên mạng Nam Kha hoàn toàn có thể biết được, bởi vì phó đạo diễn đã không ngừng lãi nhãi bên tai anh ta suốt 10 phút. Thúc. Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotune, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotune để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.